Sau một khắc, bành bành bành bành bành, cái kia 10 cái linh nghiệm sư thân thể cũng ào ào bạo thành xương máu. Trong óc truyền đến nhắc nhở, đánh giết cấp 1 linh nghiệm sư 10 cái thu hoạch được long nghiệm 10 sợi, long nghiệm 11 100.000. Còn lại linh nghiệm sư nhóm gặp này, nguyên một đám sắc mặt đột nhiên giật mình. Bọn họ linh nghiệm sư tại toàn bộ huyết lang tinh phía trên tuyệt đối xem như mạnh nhất tồn tại. Hiện nay tại tiểu tử này trước mặt lại cùng giấy. Nghĩ tới đây tất cả hơn 1.000 linh nghiệm sư dùng linh nghiệm câu thông. Cùng lên một loạt, chúng ta hơn 1.000 người linh nghiệm đồng loạt đè tới cũng không tin ép không chết hắn. 3, 2, 1 phía trên. Sau đó, hơn 1.000 người linh nghiệm liên hợp thành một tòa núi lớn, hướng về Mạc Thích Áp đem xuống tới. Thế mà tại bọn họ hơn 1.000 người linh nghiệm áp lực phía dưới, Mạc Thích Long nghiệm chẳng qua là hơi chậm lại. Sau một khắc hắn một bên dùng long nghiệm bảo vệ tự thân, một bên hướng về trong đó 10 cái linh nghiệm sư ép tới. Bành bành bành bành bành, đơn giản thô bạo, cái kia 10 cái linh nghiệm sư lang nhân lại bạo thành một đoàn xương máu. Trong óc lại lần nữa truyền đến hệ thống nhắc nhở. Đánh giết cấp 1 linh nghiệm sư 10 cái thu hoạch được long nghiệm 10 sợi. Quảng cáo, long nghiệm 21 100.000. Lực lượng một người quả thực là gánh lấy hơn 1.000 cái linh nghiệm sư tại chỗ oanh sát cái kia 10 cái linh nghiệm sư. Tại chỗ tất cả linh nghiệm sư đều là đầy rẫy hoảng sợ. Gia hỏa này linh nghiệm cũng quá mạnh, liền tại bọn hắn kinh hãi sau khi Mạc Thích Long nghiệm đã lại lần nữa tập ra. Bành bành bành bành bành, lại là 10 cái linh nghiệm sư bị hắn oanh sát đánh giết cấp 1 linh nghiệm sư 10 cái thu hoạch được long nghiệm 10 sợi, long nghiệm 31 100.000. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên tiếp đánh chết 50 cái linh nghiệm sư về sau, còn lại những cái kia linh nghiệm sư nhóm cả đám đều hoảng hồn. Hắn quá mạnh, không nên khinh cử vọng động, rút lui trước ra khoảng cách nhất định chờ đợi tiếp viện. Có lang nhân quát, còn lại lang nhân cùng huyết tộc nhóm cũng ào ào rút lui. Bao quát những cái kia linh nghiệm sư, thế mà, bọn họ không trả lại tốt, bọn họ như thế vừa lui, niệm lực liền chẳng phải chỉnh tề. Mạc Thích thì thừa cơ hội này, niệm lực cấp tốc hướng về 100 cái linh nghiệm sư ép xuống. Bành bành bành bành bành, cái kia 100 cái linh nghiệm sư cũng trong nháy mắt bạo thành một đoàn xương máu, đánh giết cấp 1 linh nghiệm sư 100 cái thu hoạch được long nghiệm 100 sợi, long nghiệm 151. 100.000, một giây, liền có 100 sợi long nghiệm nhập chướng. Quả thực là để Mạc Thích tâm lý làm nhất sảng, kể từ đó, những cái kia linh nghiệm sư nhóm càng là loạn cả một đoàn. Cứ như vậy thì dễ dàng hơn Mạc Thích, long nghiệm lại một lần nữa ép tới. Bành bành bành bành bành. 100 cái linh nghiệm sư, bạo thành xương máu, đánh giết cấp 1 linh nghiệm sư 100 cái thu hoạch được long nghiệm 100 sợi, long nghiệm 251. 100.000, vạn tướng chi vương chuyện hay, phương thức tu luyện mới lạ, hài hước. Cách chương.